Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thua rồi. Võ đường của ông bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho ông một cái chết thể diện chút. Tự sát đi. Giọng nói của Diệp Phàm không lớn nhưng lại vang vọng khắp nhà họ Hàn. Mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy. Đường chủ Võ Đường, thế mà lại thua rồi sao? Là đường chủ Võ Đường đấy, là bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng, vậy mà lại để thua trong tay của tên ở rể nhà họ Hàn. Anh muốn chết à? Bây giờ mà còn dám nhắc đến mấy chữ ở rể nữa. Mọi người nhà họ Hàn bàn tán ồn ào, ai ai cũng bất ngờ kinh ngạc. Diệp Phàm, giết chết ông ta đi, vừa nãy ông ta đã giết không ít người nhà họ Hàn chúng ta đấy. Trong đám người nhà họ Hàn đột nhiên vang lên giọng nói. Đúng vậy, đừng để ông ta tự sát. Như vậy thì dễ cho ông ta quá rồi, phải tự tay giết chết ông ta. Đúng, nếu như anh không xuống tay được thì để mọi người chúng tôi ra tay. Người nhà họ Hàn đều sôi sục phẫn nộ, tràn đầy thù hận với Tiết Trường Quân. Dù sao trước đó Tiết Trường Quân cũng đã giết biết bao người nhà họ Hàn rồi, ngay cả Hàn Minh Trung cũng chết dưới tay Tiết Trường Quân. Bây giờ Diệp Phàm đã thắng, đương nhiên bọn họ lại lên kế hoạch để kéo Diệp Phàm về lại nhà họ Hàn bọn họ. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm đánh thua thì bọn họ sẽ tìm 100 lý do để cắt đứt quan hệ với anh. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn bọn họ trầm trọc. Ai dám ra tay? Tôi để dành cơ hội này cho mấy người. Cùng lúc đó, Tiết Trưởng Quân miệng vẫn hò ra máu liên tục, cũng ngẩng đầu nhìn qua. Gần như ngay lập tức, mọi người nhà họ Hàn đều câm như hến, không dám nói thêm lời nào. Tiết Trưởng Quân tuy rằng đã suy yếu, mặt đầy máu, ánh mắt lại lóe sáng như thú dữ, khiến bọn họ có hơi sợ sệt. Mấy người nhà họ Hàn không dám nói lời nào. Diệp Phàm hờ lạnh. Một đám rác rưởi vô dụng. Đám người nhà họ Hàn lập tức nắm chặt tay. Diệp Phàm dám làm nhục bọn họ như vậy. Trước đây không lâu, Diệp Phàm chỉ có bị làm nhục, chỗ nào dám mở miệng phản bác. Nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, Diệp Phàm đã trở thành người mà bọn họ mong đợi. Tiết Trưởng Quân, ông tự sát đi, cũng xem như là cho ông được chết vẻ vàng. Diệp Phàm giơ tay ra, anh nắm lấy đoạn đao bị gãy rơi xuống không xa, ném xuống dưới chân Tiết Trưởng Quân. Ha ha ha! Tiết Trưởng Quân nhìn đoạn đao bị gãy của chính mình, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy xuống. Thanh đao này đã sát cánh bên cạnh tao tròn 20 năm, đã chém giết vô số kẻ địch. Nhưng không ngờ, thanh đao gần gũi như vậy, đến thời khắc cuối cùng lại lấy đi mạng của chính mình. Tiết Trưởng Quân gào thét, ngẩng đầu lên trời đêm gào lớn, giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Anh em của Võ Đường, Tiết Trưởng Quân tôi đến gặp mặt mọi người đây. Cầm đoạn đao gãy hướng về phía mình, Tiết Trưởng Quân đâm mạnh vào lồng ngực mình. Máu tươi từ miệng trong phút chốc đã trào ra. Tiết Trưởng Quân ngã quỵ xuống đất, đã chết thực sự. Từ hôm nay trở đi, Võ Đường hoàn toàn bị tiêu diệt. Sự thấp thỏm trong lòng Diệp Phàm lúc này cũng bình tĩnh hơn. Mặc dù thực lực Tiết Trưởng Quân không bằng anh, nhưng cũng chỉ là kém hơn anh một chút mà thôi. Nếu như ẩn mình trong tối mà ám sát thì Diệp Phàm cũng không chịu nổi. Chết rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng chết rồi. Người nhà họ Hàn cười lớn không ngừng. Đây là niềm vui mừng được sống sót sau tai họa. Mặc dù vài người đã bị giết chết, nhưng chỉ cần không phải thân quyến trực hệ thì căn bản cũng không có ai tiếc thương họ. Diệp Phàm, thực lực của cậu rất mạnh, chúng tôi muốn mời cậu về lại nhà họ Hàn. Đúng vậy đấy, tôi thấy Diệp Phàm làm gia chủ gia tộc cũng không có vấn đề gì. Nếu như chúng ta có chủ gia tộc mạnh như vậy thì việc nhà họ Hàn phát triển thành gia tộc đứng đầu thành phố Cảng cũng không còn là mơ nữa. Mọi người bàn tán sôi nổi, xung quanh hướng đến chỗ Diệp Phàm để bắt tay cảm ơn. Nhưng Hàn Húc Đông đứng một bên không xa thì mang vẻ mặt tức giận. Hiện tại, ông ta chính là người nắm quyền của gia tộc. Đám người này muốn đổi người đứng đầu, không được ông ta cho phép thì chắc chắn là không thể. Diệp Phàm nhìn đám người nhà họ Hàn nịnh bợ như vậy, chỉ cười lạnh trong lòng. Nhưng anh vẫn bắt tay, cũng là phép lịch sự. Nếu như không đáp lại thì có vẻ không ổn, có vẻ rất bất lịch sự. Phù, cũng ngay lúc này, một tia sáng lóe lên. Một người đàn ông đang chuẩn bị bắt tay với Diệp Phàm, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm đâm thẳng vào cổ Diệp Phàm. Tốc độ quá nhanh, lại xảy ra rất đột ngột. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy một người nhà họ Hàn cầm dao găm đâm thẳng vào cổ Diệp Phàm. Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng. Đợi anh lâu rồi. Đột nhiên, sát thủ xông đến trước mặt. Diệp Phàm cũng không hề hoảng loạn, tay phải vừa di chuyển, long lân đã nằm trong tay. Anh chặn ngang người đàn ông, cản được con dao của đối phương, nhưng tên sát thủ giả danh vẫn chưa dừng tay lại. Một tay khác lại rút một con dao găm khác đâm vào bụng Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức đá chân vào bụng tên sát thủ, còn bản thân nhân cơ hội lùi ra sau. Soạt, ám sát đã thất bại, tên sát thủ giả danh đó liền chạy trốn ra ngoài. Một đòn không trúng, chạy xa ngàn dặm, đây là cách nói của sát thủ vào thời cổ đại. Sát thủ hiện giờ cũng như vậy, ám sát nhất định một dao phải chết, nếu không thì phải lập tức rời đi để không bị bắt lại, đợi cơ hội ra tay lần sau. Diệp Phàm nhìn theo hướng tên sát thủ chạy đi, vẻ mặt khinh thường. Một người lại bay ngược vào, té mạnh trên mặt đất, thậm chí miệng còn ho cả ra máu. Người nhà họ Hàn nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện, bên cạnh còn có Hàn Tuyết. Sát thủ thấy chính mình đã bị bao vây, bàn tay lập tức đập lên mặt đất, cả người bật dậy. Lần này lại không chạy đi mà xông thẳng vào trong đám người nhà họ Hàn, một tay giữ một người chắn trước người gã ta. Để tao đi, tao sẽ buông tha bọn họ, nếu không tao sẽ giết bọn họ. Sát thủ giống lớn với Diệp Phàm. Ha ha ha, bọn họ sống chết thì có liên quan gì đến tôi? Diệp Phàm cười lạnh, thân hình vừa lóe lên đã lao về phía sát thủ nhanh chóng. Khốn nạn, cho mày trước một người. Sát thủ rông lớn, năm ngón tay bóp chặt cổ một người nhà họ Hàn, sau đó ném người này về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không do dự, lập tức đánh bay người nhà họ Hàn đó. Tốc độ của anh không hề giảm, tiếp tục lao nhanh về phía sát thủ. Sát thủ biến sắc, xem ra Diệp Phàm thật sự không quan tâm đến sống chết mấy người nhà họ Hàn này. Sát thủ giống giận trong lòng một tiếng, ném người nhà họ Hàn còn lại trong tay về phía Diệp Phàm, còn bản thân gã ta liền xoay người chạy ra về phía cửa. Lần này là người sống, Diệp Phàm không thể đánh ra một trường mà chỉ có thể đón lấy con tin đặt xuống dưới đất. Sau đó bóng lưng chợt lóe lên, Diệp Phàm tiếp tục xông qua phía tên sát thủ. Long lân trong tay anh như hóa thành một luồng sát khí đâm vào giữa lưng tên sát thủ. Tên sát thủ rất nhanh nhẹn quay lưng dùng dao găm cản lại long lân đang bay đến. Long lân thất bại, tên sát thủ cũng nhân cơ hội dựa vào lực mà long lân truyền qua nhanh chóng chạy về phía sau. Nhưng rõ ràng là còn có người đã chuẩn bị sẵn, chỉ kịp thấy Linh Hồ Uyển Nhi cầm trong tay một viên gạch ném thẳng vào đầu tên sát thủ. Bịch! Tên sát thủ cả người run rẩy, viên gạch bay nhanh đến cũng vỡ nát, mà đầu tên sát thủ cũng chảy máu. Diệp Phàm lúc này cũng cảm nhận được ở bên cạnh, nhảy lên quất mạnh roi vào lưng tên sát thủ. A! Tên sát thủ kêu rên đau đớn, nhưng Diệp Phàm cũng chưa dừng lại, hai tay đấm thẳng vào tên sát thủ dưới đất, cho đến khi nắm đấm của anh đẫm máu thì mới dừng lại. Tay bị Diệp Phàm đánh mạnh, miệng không ngừng kêu gào. Người nhà họ Hàn trợn tròn mắt nhìn, người định ám sát Diệp Phàm chính là Hàn Lập Minh, vừa mới còn khóc lóc. Bố của hắn ta bị Tiết Trưởng Quân giết, sao trước mắt cái hắn ta đã quay ra giết Diệp Phàm rồi? Diệp Phàm, xin cậu hãy nương tay, đó là Lập Minh, em họ của Tiểu Tuyết đấy. Có người nhà họ Hàn lên tiếng, bởi vì tiếng kêu gào quá thảm thiết, tưởng chừng như xương của hắn ta đã bị Diệp Phàm đánh gãy rồi. Mọi người nói hắn ta là Hàn Lập Minh. Diệp Phàm nhếch mép cười. Hàn Lập Minh là một tên lưu manh nhã nhép, sao có thể có sức mạnh ám sát anh như vậy? Hơn nữa, anh không lạ gì Hàn Lập Minh này. Hồi trước, hắn ta còn là tay sai của Hàn Bách Hào. Hành động chính xác của một kẻ tham sống sợ chết chính là dù bố hắn ta bị giết, hắn cũng sẽ không khóc lóc mà phải đi tranh giành tài sản mới đúng. Diệp Phàm giơ chân dẫm lên mắt cá chân của hung thủ, đánh gãy một chân hắn ta thì không sợ hắn bỏ chạy nữa. Xoẹt xoẹt, Diệp Phàm xé rách áo của hung thủ, liền thấy trên cơ thể hắn có hình một cái đầu sói. Hình con sói rất hung tợn, sống động như thật, ánh mắt ác độc đáng sợ. Thiên Lang Cốc, lại là chúng mày. Giọng nói của Diệp Phàm chứa đầy sự phẫn nộ. Vào ngày Hàn Bách Hào ra tù, anh bị một tên sát thủ của Thiên Lang Cốc ám sát trong phòng khách sạn. Khi đó, anh từ cao nguyên Bắc Tạng trở về, mình đầy vết thương, thậm chí còn phải ngồi xe lăn, mà lại bị sát thủ của Thiên Lang Cốc truy tìm và phải chiến đấu kịch liệt trong nhà vệ sinh. Sau đó, may mà Linh Hồ Uyển Nhi đến kịp, nếu không thì không dám nghĩ đến hậu quả. Không ngờ, bây giờ sát thủ của Thiên Lang Cốc lại có thể tìm đến tận đây, còn cải trang thành Hàn Lập Minh nữa. Linh Hồ Uyển Nhi bước tới, giơ tay kéo lớp da mặt của tên sát thủ, lộ ra lớp mặt nạ cao su rất mỏng của hắn ta, lộ ra khuôn mặt người nhà họ Hàn chưa từng nhìn thấy. Hít, người nhà họ Hàn lạnh người, người này không phải là Hàn Lập Minh. Hắn ta không phải Hàn Lập Minh, hắn là ai? Người nhà họ Hàn hết hồn, như này quá là khó hiểu. Có lẽ Hàn Lập Minh thật đã chết rồi, đây là sát thủ của Thiên Lang Cốc. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người nhà họ Hàn lập tức xôn xao hẳn lên. Họ không biết Thiên Lang Cốc là gì, nhưng họ lại nghe rõ hai từ sát thủ. Diệp Phàm, ta muốn biết sao mày lại phát hiện ra. Sát thủ cố dằn cơn đau xuống, nhưng không có vẻ sợ sệt, mở miệng nói. Hơ hơ, nói cho mày biết cũng chả sao. Diệp Phàm chế nhạo nói. Mày giả dạng Hàn Lập Minh, tao lại biết thừa cái nết của hắn ta. Hắn ta là một kẻ vô ơn, lại không có đầu óc. Bố hắn ta chết thì hắn sẽ không khóc đâu. Vừa hay có thể thừa kế tài sản của bố hắn. Hơn nữa, Tiết Trường Quân dọa hắn sợ vỡ mật, hắn ta cũng không dám khóc. Mà mày thì lại khóc lóc thảm thiết, diễn hơi quá đà, quá là giả chân. Đúng vậy, nãy tôi còn tò mò, tên nhóc Lập Minh này thay đổi tính nết à? Khóc lóc đau lòng như vậy. Đúng rồi, cái thằng Lập Minh đó, một tuần có 7 ngày thì 6 ngày vui chơi ở quán bar, cắn thuốc, đánh bạc, chơi gái, có gì là chưa thử qua, quả thật hắn ta sẽ không khóc. Mấy người nhà họ Hàn nghi ngờ nói, sát thủ bật cười. Diệp Phàm, coi như tao thua, nhưng mày cũng đừng có đắc ý, Thiên Lang Cốc chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Để dành phần đời còn lại sống trong sự đuổi giết đi. Vừa dứt lời, ánh mắt tên sát thủ thay đổi. Lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên cạnh, nhanh chóng lao đến, giơ chân đá vào miệng hắn ta. À! Tên sát thủ thét lên, đòn đó đã đá bay hắn, mồm miệng đầy răng rụng, máu tươi trào ra ngoài. Ngay sau đó, Linh Hồ Uyển Nhi lại xoay người ra sau lưng tên sát thủ, đánh mạnh vào lưng hắn ta. Phụt! Tên sát thủ mở miệng phun ra ngụm máu, đi cùng đó là răng của hắn ta. Muốn tự sát, nào có dễ thế? Linh Hồ Uyển Nhi cười mỉa. Diệp Phàm nhìn kỹ, trong đống răng hắn ta phun ra có một chiếc có hình dạng khác biệt, giống như hình lập phương. Đây là thuốc độc. Chính xác. Không ngờ Thiên Lang Cốc này thật sự còn duy trì truyền thống này. Sát thủ bị bắt sẽ nuốt thuốc độc tự sát để tránh làm lộ tin tức. Linh Hồ Uyển Nhi nói. Bọn chúng đúng là chịu chơi. Ánh mắt Diệp Phàm sắc lạnh. Thiên Lang Cốc này đúng là bám dai như đỉa, chỗ nào cũng có mặt. Tên sát thủ bị đá bay hàm không ngừng gào thét, nhiệm vụ thất bại, không chết được là vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy Linh Hồ Uyển Nhi đá hắn ta một cái rồi nói với Diệp Phàm. Thiên Lang Cốc của bọn chúng có thể cài người vào đây, hơn nữa còn ám sát anh hai lần liên tiếp, chứng tỏ bọn chúng nhất định có một căn cứ ở thành phố cảng để làm tình báo. Linh Hồ Uyển Nhi phân tích. Diệp Phàm gật đầu, cuối người tóm lấy tên sát thủ. Nói cho tao biết, cứ điểm của chúng mày ở đâu? Giết tao đi, giết tao đi. Vẻ mặt tên sát thủ tràn đầy sự phẫn uất. Nói thì tao cho mày chết nhanh gọn, không nói thì là mày tự chuốc khổ vào người đấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha ha, dù sao đều phải chết, chết nhanh gọn thì làm sao? Tên sát thủ gào lớn, kết cục đều là chết, không có gì phải sợ cả. Vậy thì cho mày trải nghiệm thôi. Diệp Phàm cười gằn, nhìn về phía đám người nhà họ Hàn, nói: Mọi người, ai tìm dây thừng cho tôi, treo hắn ta lên, nhớ là phải cột chặt cả tay cả chân vào. Để tôi, tôi. Lập tức có mấy thanh niên đi lên. Bây giờ Diệp Phàm trong mắt họ tựa thần tiên, hơn nữa bọn họ cũng không có thủ địch gì lớn với Diệp Phàm. Đứng trước yêu cầu của thần, đương nhiên sẽ nhanh chóng đi làm. Bỏ tên sát thủ lại, Diệp Phàm đi về phía mấy người Hàn Tại Dần. Hàn Tuyết cũng vội vàng đi theo. Bố, lần này bố nhìn rõ chưa? Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Hàn Tại Dần căm giận, gật mạnh đầu một cái. Tim Hàn Húc Đông giật thót, thấy Hàn Tại Dần quay đầu nhìn ông ta, lớn tiếng quát. Anh cả, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi anh là anh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cắt đứt tình anh em. Từ giờ, tôi không muốn thấy anh nữa. Hít. Người nhà họ Hàn kinh ngạc, không ngờ Hàn Tại Dần lại nói như vậy, muốn cắt đứt quan hệ với Hàn Húc Đông. Đây là anh trai ruột của ông ta mà. Hàn Húc Đông run rẩy, vội tóm lấy tay Hàn Tại Dần. Tại Dần, tôi cũng là bất đắc dĩ. Chú không già thì nhà họ Hàn sẽ chết hết. Chú già thì sẽ không chết. Chú phải hiểu cho nỗi khổ của tôi chứ. Nỗi khổ? Mẹ nó, bây giờ anh đang kể khổ với tôi sao? Có ai từng hiểu cho nỗi khổ của tôi chưa? Hàn Tại Dần bùng phát, tức đến gầm lên. Em giấu Tiểu Tuyết và Diệp Phàm chạy đến báo tin. Không một ai tin em, lại còn châm chọc khinh bỉ em. Coi như em nhìn rõ bộ mặt vui cười chào đón em mấy ngày trước rồi. Đều chỉ muốn ăn bám em. Các người vẫn luôn coi thường em, càng đừng nói đến tin tưởng. Các người không chịu tin tôi, tự tôi trốn đi, thì có gì là không đúng? Điều nên làm tôi đã làm rồi, là tự các người không tin. Bây giờ hết cách lại gọi tôi ra đền mạng. Mạng của các người là mạng của tôi không phải mạng sao? Cút con mẹ nó cái bất đắc dĩ đi, cút con mẹ nó nỗi khổ đi. Hàn Tại Dần nổi cơn thịnh nộ, từng câu cút con mẹ đi, hoàn toàn không ngó ngàng gì nữa. Ông ta đã thực sự suy sụp rồi. Người nhà họ Hàn nghe ông ta chửi, sắc mặt người nào người nấy đều cảm thấy vô cùng lúng túng. Cả đời Hàn Tại Dần trước giờ chưa từng nói nặng lời như vậy. Trong nhà bị Lưu Tú Cầm bắt nạt, ở nhà họ Hàn thì bị người nhà họ Hàn coi thường chế nhạo. Nhưng tính cách của ông ta là như vậy, từ nhỏ đã chịu sự chèn ép của cả hai anh trai Hàn Húc Đông và Hàn Minh Trung, luôn là người bảo sao nghe vậy. Người mềm lòng thường là người tốt, ai cũng có thể bắt nạt được. Bây giờ Hàn Tại Dần không muốn nhẫn nhịn nữa, ông ta mở miệng muốn hét lên. Hàn Tại Dần hét lên khiến Hàn Húc Đông cảm thấy vô cùng lúng túng khó xử. Thế nhưng Hàn Tại Dần không thể cắt đứt quan hệ với ông ta. Nhà họ Hàn bây giờ cũng coi như chấm hết. Tất cả còn phải dựa vào công ty của Hàn Tuyết để duy trì. Đương nhiên, trước tiên cần phải có quan hệ tốt với Hàn Tại Dần, rồi mới dần dần sắp xếp người vào công nghệ Tuyết Phàm của Hàn Tuyết, dần ăn bòn, rút lợi nhuận. Chú ba, anh cả sai rồi. Chú đánh chửi tôi thế nào cũng được, nhưng chú nên rút lại câu bảo cắt đứt quan hệ vừa rồi. Bố mẹ cũng đã không còn, chú hai thì vừa mất, bây giờ cũng chỉ còn lại hai anh em chúng ta. Chú không thể cứ thế bỏ đi được. Hàn Húc Đông nói rồi bắt đầu lau nước mắt, tỏ ra đau khổ tới tột cùng. Lời này của Hàn Húc Đông khiến Hàn Tại Dần khẽ run lên. Trong thế hệ của bọn họ, quan hệ ruột thịt thân thiết chỉ còn lại hai anh em bọn họ. Điều này là thật. Hàn Tại Dần có một trái tim mềm yếu, nhưng rất nhanh ông ta đã trấn áp nó xuống. Ông ta biết rõ, chỉ cần ông ta nghe lời Hàn Húc Đông, nếu như có chuyện tương tự xảy ra thì kết cục vẫn là như vậy. Mạng của Hàn Tại Dần tới cuối cùng vẫn sẽ không thuộc về ông ta. Hàn Tại Dần cắn răng gào lên. Hàn Húc Đông, tôi nói rồi, vừa rồi chính là lần cuối cùng tôi gọi anh một tiếng anh trai. Sau này chúng ta coi như không quen biết. Vừa dứt lời, Hàn Tại Dần liền đi sang một bên, đứng cạnh Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, bố nên nghe lời của hai con, đều là lỗi của bố. Sau này bố sẽ không bước nửa bước vào nhà họ Hàn này nữa. Vâng, đều nghe theo bố. Hàn Tuyết cười nói, cô rất vui khi thấy Hàn Tại Dần đã nhận ra được điều này. Hàn Tại Dần cuối cùng cũng đã có nhận thức rõ ràng. Sắc mặt Hàn Húc Đông trở nên cực kỳ khó coi, liền tiếp tục mặt dày nhìn về phía Hàn Tuyết nói: Tiểu Tuyết, chuyện này là lỗi của bác, cháu thấy có thể... Không thể! Không đợi ông ta nói hết lời, Hàn Tuyết liền ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói: Bác, không cần phải phí sức làm gì, nhà chúng cháu đã bị nhà bác lừa đủ rồi. Tiếp đó liền truyền giọng: Ngoài ra, cháu cho 2 ngày để người của bác chuyển ra khỏi tập đoàn Thiên Bảo. Đúng ngày, công nghệ tuyết phàm của cháu sẽ chuyển vào hết. Nếu như tới lúc đó vẫn còn có người cố ý ở lại, cháu sẽ báo án, truy tố tội cản trở công việc. Nói xong, Hàn Tuyết liền quay người đi, đứng sang một bên, không nhìn Hàn Húc Đông lấy một cái. Hàn Húc Đông mặt biến sắc, giống như bị sét đánh trúng. Không còn tập đoàn Thiên Bảo, lại mất luôn quan hệ với Hàn Tại Dần. Ông ta thật sự tiêu đời rồi. Tiểu Tuyết, cháu nói thế là sao? Người của tập đoàn Thiên Bảo phải chuyển đi là sao? Chú tứ của Hàn Tại Dần vội vàng hỏi lại. Mọi người còn không biết sao? Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi lại. Nhà họ Hàn ai nấy tỏ rõ vẻ lúng túng, sắc mặt của Hàn Húc Đông trở nên có phần hoảng hốt. Tiểu Tuyết, cứ nói lại đi. Ha ha ha! Hàn Tuyết cười nhạo. Bác cả vì con tiền để cứu Hàn Bách Hào nên đã viết giấy thế chấp tập đoàn Thiên Bảo cho cháu. Chuyện này mọi người không biết sao? Giấy thế chấp? Người nhà họ Hàn lập tức trở nên nhối nháo. Rất nhiều người không biết tới chuyện này. Bọn họ ở lại nhà họ Hàn là bởi có cổ phần của tập đoàn Thiên Bảo có thể chia lợi nhuận. Chẳng qua bọn họ là quyền sở hữu cổ phiếu nội bộ. Nếu đã là như vậy thì việc mua bán tập đoàn Thiên Bảo cần phải thông qua sự đồng ý của tất cả bọn họ. Xong, Hàn Húc Đông lại không hề nói gì cho bọn họ biết. Tiểu Tuyết, ông Tứ xin cháu kể lại cụ thể đầu đuôi câu chuyện. Người chú thứ tư của Hàn Tại Dần nói. Vậy được, cháu sẽ nói. Hàn Tuyết kể lại chi tiết. Diệp Phàm đứng một bên lạnh lùng cười. Những người này sẽ không bỏ qua cho Hàn Húc Đông. Sau khi Hàn Tuyết kể xong, người nhà họ Hàn ai nấy đều vô cùng tức giận. Hàn Húc Đông đã động tới lợi ích của bọn họ. Đây là điều đại kỵ. Chẳng trách gần đây đều không để bọn họ xem báo cáo của công ty. Hóa ra tập đoàn Thiên Bảo đã bị mang ra thế chấp rồi. Các vị, bây giờ tôi có ý kiến thế này, không biết mọi người có tán thành hay không. Đúng lúc này, người chủ thứ tư của Hàn Tại Dần đột nhiên quay ra nói với tất cả người nhà họ Hàn. Chủ tứ, ông tứ, cứ nói. Lập tức có người đáp lại. Ông ta hắng giọng nói. Tôi cho rằng nhà họ Hàn chúng ta cần có một người đứng đầu mới để dẫn dắt nhà họ Hàn. Tôi đề nghị bãi nhiễm vị trí của Hàn Húc Đông và Hàn Bách Hào. Ông ta nói một cách rất nghiêm túc. Tập đoàn Thiên Bảo cũng đã chuyển nhượng cho Hàn Tuyết rồi, nhưng nhà họ Hàn đã phát triển mấy mươi năm, những sản nghiệp khác vẫn còn một ít. Song kém xa các gia tộc lớn khác, nhưng so với người dân bình thường vẫn còn giàu chán. Chú Tứ, chú dựa vào đâu mà đòi bãi nhiệm vị trí của tôi chứ? Còn cả Bách Hào nữa, mấy người không có quyền làm việc đó. Hàn Húc Đông liền nổi giận mà nói. Dựa vào đâu hả? Cậu còn có mặt mũi để hỏi dựa vào đâu sao? Chú Tứ nghiêm mặt nói. Cũng đã giấu chúng tôi mang tập đoàn đi thế chấp. Chuyện này chúng tôi còn chưa tính. Cậu đem cổ phiếu đi bán thành tiền rồi bồi thường cho chúng tôi. Hai là để chúng tôi báo án. Chuyện này để sau hãng nói. Bây giờ bàn chuyện trước mắt đã. Đền tiền, báo án. Hàn Húc Đông lộ rõ vẻ hoang mang. Chú Tứ tiếp tục nói. Nhà họ Hàn xảy ra chuyện lớn như vậy, lại cũng có nhiều người bị chết. Bách Hào là gia chủ, nhưng bây giờ nó đang ở đâu chứ? Hàn Húc Đông cắn răng. Bách Hào có việc quan trọng cho nên không tới được. Ha ha ha ha. Chú Tứ cười lớn nhưng vô cùng tức giận. Còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của người nhà họ Hàn sao? Đúng vậy, tôi thấy đó cũng chỉ là cái cớ thôi, còn có mà sợ quá nên trốn đi rồi. Không sai, tham sống sợ chết, không biết xông ra bảo vệ cho người nhà, đương nhiên sẽ không có tư cách làm gia chủ của chúng tôi. Đúng thế, còn giết cả bà nội mình, đúng là thứ súc sinh mà. Bây giờ lại còn mang tập đoàn Thiên Bảo đi thế chấp, bố con các ông đều là thứ súc sinh cả, đều là những kẻ điên rồ mất trí. Từng người nhà họ Hàn bắt đầu dùng đủ những lời khó nghe mắng chửi Hàn Húc Đông. Hàn Húc Đông tức đến run người, ông ta muốn mở miệng phản bác lại vài lời, nhưng phát hiện tất cả mọi thứ ông ta đã làm quả thực quá khốn nạn. Trói ông ta lại, bắt Hàn Bách Hào ra mặt. Chú Tứ phất tay, đanh mặt nói. Hỗn láo, tôi vẫn còn là gia chủ, xem các người ai dám bắt tôi. Hàn Húc Đông vừa tức giận vừa kinh ngạc, bọn họ lại dám bắt ông ta. Bịch, Hàn Húc Đông kêu lên một tiếng, ôm bụng kêu đau. Vân Báo, cháu. Không ngờ người đầu tiên đánh ông ta lại chính là Hàn Vân Báo đứng ngay bên cạnh. Vừa rồi Hàn Vân Báo còn rất nghe lời ông ta. Còn mẹ bác chứ, lại dám lén bán tập đoàn Thiên Bảo, đập bát cơm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đập vỡ đầu ông. Hàn Vân Báo tức giận hung hăng đấm thêm một cú nữa vào bụng Hàn Húc Đông. Ha ha ha, ác giả ác báo. Diệp Phàm tỏ ra vô cùng khinh thường. Sau đó anh liền đi sang một bên. Sát thủ của Thiên Lang Cốc đã bị treo lên. Mồ mày cũng cứng đấy nhỉ, không biết dùng cách lăng trì có khiến mày mở miệng được không. Ha ha ha ha. Lăng trì. Lời này của Diệp Phàm khiến tên sát thủ của Thiên Lang Cốc phải run lên. Là sát thủ của Thiên Lang Cốc, hắn ta tự biết lăng trì nghĩa là thế nào. Lăng trì hay còn được gọi là tùng xẻo, có thể nói là một trong những hình phạt nặng nhất trong thời cổ đại của Hoa Hạ. Cảnh giới cao nhất của lăng trì chính là tùng xẻo 3.333 nhát dao ngay trên người sống, cuối cùng khi chỉ còn lại đúng bộ xương, nhưng người vẫn còn thở. Sau cùng mới là móc tim gan. Diệp Phàm, mày giết chết tao đi, tao không biết cái gì cả. Tên sát thủ lập tức gào to lên. Diệp Phàm sờ lưỡi dao, khẽ cười nói. Đừng sợ, không đau đâu. Giọng nói khẽ khàng không những khiến tên sát thủ kia phải phát run, mà ngay cả những người đứng bên còn cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy người lột quần áo của hắn ta ra, chỉ để lại đúng cái quần lót là được. Hôm nay tôi sẽ để mọi người được mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm chỉ tay về mấy thanh niên của nhà họ Hàn. Mấy người này thấy vậy mà run cầm cập, vừa kinh hãi lại vừa kích động. Lăng trì đến chết, đây là cực hình thế thảm nhất, mà bây giờ Diệp Phàm lại dám dùng hình ở đây. Mỗi người một tay một chân, lúc này tên sát thủ chỉ còn độc chiếc quần lót, chân tay bị trói chặt, muốn vùng vẫy cũng không được. Diệp Phàm khẽ cười, con dao long lân trong tay anh khẽ di chuyển. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong góc sân thiếu ánh sáng của nhà họ Hàn. Một mảng thịt mỏng tang bị Diệp Phàm cắt xuống. Kêu gì mà kêu, không có chút nghị lực gì cả, còn đáng mặt sát thủ nữa không? Diệp Phàm bất mãn nói. Khốn nạn! Tên sát thủ suýt chút tức chết, thầm nghĩ có phải thịt của mày đâu. Cậu, bịt miệng hắn ta lại, ổn chết đi được. Diệp Phàm chỉ tay, một người thanh niên cánh tay run cầm cập xé áo của tên sát thủ đó rồi nhét mảnh vải vào miệng hắn ta. Tiếp đó, con dao long lân lại di chuyển, mỗi một nhát cắt đều cho ra một miếng thịt cùng với máu rơi xuống. Cổ họng tên sát thủ phát ra những tiếng ú ớ, nghe vô cùng thê thảm. Một vài người nhà họ Hàn chỉ dám liếc qua rồi quay đầu đi luôn, sau đó bịt chặt tai không dám quay lại nhìn. Biến thái là những gì người nhà họ Hàn đang nghĩ tới. Diệp Phàm chính là kẻ biến thái, sau này có đánh chết bọn họ cũng không dám chọc vào Diệp Phàm. Hàn Tuyết nhìn thấy cảnh tượng máu me này cũng phải quay đầu đi. Thế nhưng Linh Hồ Uyển Nhi lại vô cùng hưng phấn, liền chạy tới xem, hiếu kỳ hỏi. Cái này đã thất truyền rồi đấy, thế mà anh cũng thuận tay nhỉ, học lâu chưa? Nhiều năm rồi, trước kia nhát gan, sư phụ bảo tôi thử với mấy con gà con dê gì đấy. Diệp Phàm bình thản cười nói. Vậy lần đầu tiên anh thử trên người thật là khi nào? Năm 14 tuổi. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, 14 tuổi đã dùng tới cách lăng trì. Người nhà họ Hàn nghe vậy, chân tay liền mềm nhũn ra. Người nhà họ Hàn bọn họ rốt cuộc đã rước được một thằng ở rẻ gì vậy? Tại sao lại đáng sợ tới như vậy? Mà trước kia bọn họ còn lên mặt hống hách với anh. Cũng may Diệp Phàm chưa ra tay, bằng không mộ bọn họ bây giờ cỏ cũng đã cao cả 2 mét rồi. Nghe Diệp Phàm nói về chuyện trước kia của mình, Hàn Tuyết cũng không kìm được mà lại gần để nghe. Người bị bắt để dùng lăng trì lúc đó là một kẻ cầm đầu, bắt cóc không ít các cô gái trẻ rồi bán ra nước ngoài, bị sư phụ tôi bắt được để ép bọn chúng nói ra chỗ giấu những cô gái đó, nên lên lăng trì tới chết. Diệp Phàm nói một cách rất bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác. Thế nhưng 14 tuổi đã bắt đầu giết người, lại còn dùng dao cắt thịt người, nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Anh không sợ sao? Linh Hồ Uyển Nhi cười nói. Đương nhiên là có chứ, mấy đêm liền toàn gặp ác mộng. Trong lúc nói, xương chân đã lộ ra, còn nhìn thấy cả gân chân đẫm máu. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn chăm chú, cô không sợ mà giống như một đứa học sinh đang nghiêm túc học hỏi. Cô muốn thử không? Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Được hả? Linh Hồ Uyển Nhi cũng rất muốn thử. Sát thủ Thiên Lang Cốc nghe vậy như muốn chết lặng, đưa con dao vào tay phụ nữ không hợp lý chút nào. Hơn nữa cô gái này lại xinh đẹp như thế, làm sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Tên sát thủ dãy giụa không thôi, miệng ù ù hét lớn. Sau mặt Diệp Phàm nghiêm lại, nói ra cứ điểm của bọn mày ở đâu, tao sẽ nhẹ tay. Bằng không. Tên sát thủ điên cuồng lắc đầu, vẫn không chịu nói. Diệp Phàm lạnh lùng cười, đưa con dao vào tay Linh Hồ Uyển Nhi. À! Linh Hồ Uyển Nhi vừa cắt một đường, tên sát thủ đã kêu lên một tiếng thảm thiết. Lần đầu tiên cô dùng cực hình này, cho nên còn chưa quen tay, đã khiến tên sát thủ chảy máu, toàn thân hắn ta run lên. Cô làm như vậy không được, để tôi dạy, thủ pháp lăng trì nên làm thế này. Diệp Phàm cầm long lân rồi cầm tay dạy. Một người tận tình dạy, một người chăm chỉ học. Người nhà họ Hàn cạn lời, đó là một con người đấy, chứ có phải con gà đâu. Tiểu Tuyết, em sang một bên đi, đừng cứng đầu như thế. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết nói. Không cần, đây là cuộc sống của anh, em chịu được. Hàn Tuyết cười nói. Chỉ có điều sau mặt cô đã trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt Diệp Phàm chợt lộ ra cái nhìn ấm áp dịu dàng. Linh Hồ Uyển Nhi không cẩn thận cắt đứt một gần chân, khiến tên sát thủ run lên kịch liệt. Ô, tên sát thủ cuối cùng cũng không chịu được, điên cuồng gật đầu. Diệp Phàm rút mảnh vải trong miệng hắn ta ra. Ma đầu, mày là ma đầu, sẽ không được chết yên đâu. Tên sát thủ mở miệng lên trời đồng, tỏ ra vô cùng uất hận. Đợi hắn ta hét xong, Diệp Phàm điềm đạm nói. Nói, cứ điểm của bọn mày ở đâu thì sẽ nhẹ tay với mày. Khu nghỉ dưỡng Xuân Hồ, khu nghỉ dưỡng Xuân Hồ. Tên sát thủ nhổ ra một ngụm máu rồi cắn răng mà nói. Em biết ở đâu, phía bắc thành phố cảng, phong cảnh ở đó rất đẹp. Hàn Tuyết liền nói. Được, vậy chúng ta cùng qua đó xem. Diệp Phàm nói xong, liền nhìn về phía tên sát thủ, lạnh lùng nói. Mày đi cùng bọn tao, nếu như là giả, còn lại 3.000 nhát dao nữa, tao sẽ không làm sót. Nói xong, Diệp Phàm liền đánh ngất tên sát thủ, cho người thả tên sát thủ đang bị trói xuống. Mấy cậu cho hắn ta vào trong bao tải, rồi vứt lên xe của tôi. Diệp Phàm chỉ mấy người bọn họ, sau đó lướt mặt nhìn một lượt, ai nấy đều lảng tránh, không dám nhìn thẳng về phía anh. Nhóm người của Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, đi về phía khu nghỉ dưỡng Xuân Hồ. Diệp Phàm phải dạy cho Thiên Lang Cốc này một bài học khó quên. Trói ông ta lại, để ép Hàn Bách Hào ra. Bọn họ vừa rời đi, chú tứ của Hàn Tại Dần đã chỉ Hàn Húc Đông mà chỉ chết. Hàn Húc Đông đang chuẩn bị bỏ chạy, liền bị Hàn Vân Báo đạp thẳng vào khuỷu chân, khiến ông ta ngã cái bịch xuống mặt đất. Các người là lũ khốn nạn, tôi là gia chủ nhà họ Hàn, nếu các người dám làm càn, tôi sẽ cho mọi người biết tay. Hàn Húc Đông ra sức vùng vẫy, thế nhưng từng người nhà họ Hàn túm tụm lại, mỗi người cho Hàn Húc Đông một đạp. Thành phố Côn, Tỉnh Vân, nhóm người mặc đồ đen đứng đầy trước cổng lớn nhà họ Lý. Bọn họ đều mặc đồ đen, bên trên còn viết hai chữ Âu Dương. Nhà họ Lý là ai? Nhà họ Lý được mệnh danh là gia tộc số 1 ở thành phố Côn. Không những rất có tiền, mà trong gia tộc bọn họ cũng có rất nhiều người tu luyện võ công. Thế nhưng, những người đứng trước nhà họ Lý lúc này lại là nhà họ Âu Dương, gia tộc siêu cấp ở Tây Nam. Và bọn họ mạnh hơn nhà họ Lý gấp nhiều lần. Người nhà họ Lý, giao tên phản đồ Âu Dương Ngọc Quân ra đây. Bằng không, chúng tôi sẽ san bằng nhà họ Lý các người. San bằng nhà họ Lý. Bao năm nay, nhà họ Lý vẫn luôn là gia tộc đứng đầu ở thành phố Côn, có nền tảng và sức mạnh vững chắc. Nhưng bây giờ, người đến lại là nhà Âu Dương. Đó là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở khu Tây Nam này. Lần này đối mặt với sự tập kích của Âu Dương Ngọc Quân, cuối cùng người đứng đầu một nhánh nhà Âu Dương cũng phải nổi cơn thịnh nộ, quyết định tự mình ra tay truy bắt Âu Dương Ngọc Quân. Lúc này toàn bộ vệ sĩ nhà họ Lý đã xông ra, vẻ mặt ai cũng lầm lì nghiêm trọng. Đây là sự đe dọa của nhà họ Âu Dương, bọn họ bắt buộc phải xử lý thận trọng. Nhà họ Lý chẳng phải tổ kiến lửa nào thế, còn khiến nhà Âu Dương phải đưa nhiều người đến như vậy, không cẩn thận là bị Gia Ca gia tộc mất. Hơ, nào có dễ dàng thế. Nhà họ Lý ở thành phố Côn đã hơn 100 năm rồi, phép vua còn thua lệ làng mà. Nhà họ Âu Dương mạnh thật đấy, nhưng nếu muốn diệt toàn nhà họ Lý, anh thử hỏi người nhà Âu Dương xem chính bản thân họ có tin hay không. Không sai, tôi thấy nhà họ Âu Dương bốc phét thì còn được, chưa đòi san bằng nhà họ Lý thì tôi chả tin. Tôi không cho là vậy, bối cảnh nhà họ Âu Dương vô cùng thâm sâu. Hơn nữa, đây chỉ là đòi nhà họ Lý giao nộp tội đồ của nhà họ. Nhà họ Lý không cần thiết phải chống lại nhà Âu Dương. Một vài gia tộc có máu mặt ở tỉnh Vân lần lượt chạy đến. Dù sao, đây là trận chiến của nhà họ Âu Dương và nhà họ Lý. Còn trận chiến to đến mức nào thì không ai biết được. Nếu nhà họ Lý bị tiêu diệt thật, thì nhà Âu Dương ắt hẳn cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Mà tài sản của nhà họ Lý phơi bày ra thì sẽ trở thành miếng mồi béo bở, những thế lực này cũng sẽ ăn gọn nuốt trọn. Đám đông ồn ào bàn luận. Lúc này một người đàn ông trung tuổi bước ra, ông ta mặc áo dài màu xanh lam, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Ông ta bước ra khoảng sân cách cửa nhà họ Lý 3 mét. Tôi là Lý Thế Hải, nhà Âu Dương từ xa đến mà chúng tôi không tiếp đón kịp thời, thật là thất lễ. Lý Thế Hải là đại trưởng lão nhà họ Lý, một người vô cùng mạnh. Xem ra, nhà họ Lý rất xem trọng chuyện này. Nói thừa, sắp bị diệt tộc đến nơi rồi, nhà họ Lý chắc chắn phải xem trọng chứ. Nhưng không phải gia chủ nhà họ Lý đến, chứng tỏ nhà họ Lý vẫn còn giữ tôn nghiêm của mình. Ông là đại trưởng lão của nhà họ Lý. Người đứng đầu nhà họ Âu Dương nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, mở miệng hỏi. Chính là tôi. Lý Thế Hải không tự ti cũng không kiêu căng trả lời. Tốt, tôi là nhị trưởng lão của nhà Âu Dương, Âu Dương Đạo Vĩ. Tên tội đồ nhà Âu Dương chúng tôi đang ở nhà họ Lý của ông, bây giờ tôi yêu cầu các ông phải giao hắn ra. Âu Dương Đạo Vĩ lớn giọng hét, toàn thân bộc phát ra luồng khí kình mãnh liệt. Nhị trưởng lão nhà Âu Dương, không biết tội đồ mà ông nói là ai? Lý Thế Hải cười nói. Âu Dương Ngọc Quân có quan hệ tốt với cậu chủ Lý Thanh Dương của nhà các ông, bây giờ biết chưa? Biết. Lý Thế Hải thẳng thắn thừa nhận, gật đầu nói. Đúng là Âu Dương Ngọc Quân có quan hệ tốt với cậu chủ họ Lý nhà chúng tôi. Nhưng Âu Dương Ngọc Quân này không ở nhà chúng tôi. Không thể, chúng tôi vẫn luôn giám sát nhà họ Lý. Sau khi Âu Dương Ngọc Quân đi vào thì không thấy trở ra, đừng cho rằng tôi dễ lừa. Âu Dương Đạo Vĩ giận dữ thét. Soạt, sắc mặt Lý Thế Hải lập tức âm sầm xuống, giám sát nhà họ Lý, còn trắng trợn nói ra, như này thì đúng là quá quắt mà. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc, nhà Âu Dương ngang ngược quá, biết là một chuyện nhưng nói toạc móng ngựa ra lại là chuyện khác. Nhà họ Lý là gia tộc đứng đầu ở thành phố Côn, làm như vậy thì còn mặt mũi gì nữa. Lý Thế Hải u ám lên tiếng. Nhị trưởng lão Âu Dương, tôi nói không có ở nhà họ Lý thì là không có, mong nhị trưởng lão Âu Dương đừng làm tổn hại đến hòa khí. Ha ha ha ha. Âu Dương Đạo Vĩ bật cười ha ha. Tổn hại đến hòa khí. Ông ta nhìn sang hai người đàn ông trung niên ở bên cạnh mình, cười bảo. Chúng ta đến để giữ hòa khí sao? Đương nhiên không phải, chúng ta đến đòi người hoặc diệt gia tộc mà. Ha ha ha. Người đàn ông trung tuổi bên phải cười lớn. Nhà họ Lý hèn kém cũng có tư cách nói chuyện giữ hòa khí với nhà Âu Dương sao? Đang kể chuyện cười hả? Người đàn ông bên phải trầm chọc. Sắc mặt Lý Thế Hải đã trở nên vô cùng khó coi. Âu Dương Đạo Vĩ nói tiếp. Trưởng lão Lý, các ông cho người của tôi vào lục soát một lượt. Nếu thực sự không có thì chúng tôi đi ngay, còn nếu có thì ha ha ha ha. lục soát nhà họ Lý. Lý Thế Hải âm trầm, nếu để người nhà Âu Dương lục soát nhà họ Lý, vậy thì danh tiếng bao năm mà nhà họ Lý dày công gây dựng sẽ tan thành mây khói. Đấy là cái giá quá đắt, bọn họ không thể gánh nổi. Xin thứ lỗi, nhà họ Lý không thể bị lục soát. Tôi lấy uy tín của nhà họ Lý ra làm chứng. Quả thực, Âu Dương Ngọc Quân không hề ở trong nhà họ Lý. Lý Thế Hải cố kiềm nén lửa giận, nói chắc chắn như đinh đóng cột. Mà lúc này, trên một ngọn núi cách nhà họ Lý không xa, Âu Dương Ngọc Quân đang đứng nhìn mọi việc, trầm giọng nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Thành Dương, cậu để tôi xuống đi, nếu không thì làm khó cho nhà họ Lý của cậu quá. Không được, chúng ta là anh em thân thiết, mà nhà họ Lý chúng tôi cũng không ăn chay. Lý Thành Dương gạt phăng đi. Nơi này đã không thuộc về nhà họ Lý, hơn nữa nếu họ muốn chạy trốn thì rất dễ dàng. Trước cửa nhà họ Lý, Âu Dương Đạo Vĩ hầm hè nói: Đại trưởng lão nhà họ Lý, xem ra các ông rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tôi. Âu Dương Đạo Vĩ phẩy tay, bực tức hét: Xông lên cho tôi, tìm tên tội đồ, lôi hắn ra đây, nếu gặp kháng cự thì san bằng nhà họ Lý. Vừa dứt lời, người phía sau Âu Dương Đạo Vĩ rút trường kiếm xông về phía nhà họ Lý. Lý Thế Hải lùi sau một bước, lớn tiếng hét: Nhà họ Lý chúng ta có lịch sử hơn trăm năm, chưa từng sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Hôm nay nhà họ Âu Dương đến gây chuyện, đòi san bằng nhà họ Lý chúng ta, chúng ta nên làm như nào? Chiến! Trong phút chốc, toàn bộ đệ tử nhà họ Lý đều trở nên sục sôi nhiệt huyết, ào ào hét lớn, tiếng vang tận trời xanh. Bao năm nay, nhà họ Lý luôn là gia tộc đứng đầu ở thành phố Côn, niềm kiêu hãnh của đệ tử trong nhà họ Lý đều rất lớn. Sẽ không vì đội quân hùng hậu của nhà Âu Dương mà sinh lòng run sợ, đó là điều không thể. Tốt! Lý Thế Hải cực kỳ hài lòng gật đầu, vang giọng nói: Hôm nay, theo tôi quyết chiến đến cùng, bảo vệ nhà họ Lý chúng ta. Quyết chiến đến cùng! Các đệ tử hưởng ứng đáp lời. Ngay sau đó, liền rút vũ khí, ai ai cũng mang đầy tinh thần chiến đấu quyết liệt, dường như đang bộc phát hết ra. Giết! Người nhà họ Lý gầm lớn, người nào người nấy rút kiếm xông lên. Vãi trưởng, đánh luôn à? Rất nhiều người vẫn đang mơ mơ hồ hồ, đây có phải là trẻ con đánh nhau đâu. Một lời không hợp, thậm chí còn không có không hợp, liền chém giết nhau rồi. Tôi nói chuẩn chưa? Nhà Âu Dương này căn bản không phải đến tìm tội đồ của nhà họ, mà là đến giết gà dọa khỉ. Tôi từng nghe nói tên tội đồ của nhà họ có quan hệ rất tốt với cậu chủ nhà họ Lý. Đúng rồi, có điều tôi biết một số tin nội bộ. Hình như Âu Dương Ngọc Quân mới là chi chính của nhà Âu Dương, không biết gặp phải đại nạn gì, mà bây giờ nhà Âu Dương do chi khác và hội trưởng lão nắm quyền. Âu Dương Ngọc Quân này cũng thật là thảm mà. Đây là bí mật, nói riêng thì được, bây giờ ở đây có người nhà Âu Dương, anh đừng nói nữa. Mà lúc này, tầm mắt Âu Dương Đạo Vĩ nhìn sang phía bọn họ, khiến mấy người giật mình không dám nói thêm tiếng nào. Bên kia, thành phố cảng dưới bóng đêm, xe cộ qua lại liên tục. Nhóm người Diệp Phàm cuối cùng cũng đến được khu nghỉ mát Xuân Hồ. Theo như lời tên sát thủ thì căn cứ của bọn chúng là ở căn nhà số 13. Đó là một căn nhà gỗ xa hoa, có cả bể bơi, là tổ chức sát thủ Thiền Lang Cốc. Xem ra bọn họ cũng có tiền của, chất lượng cuộc sống của sát thủ cũng khá cao. Không hề giống như tưởng tượng của mọi người mà sống ở một nơi nghèo nàn để không bị người khác phát hiện. Thực ra, khi sát thủ không giết người thì cũng giống như người bình thường, rất khó phát hiện. Đánh thức tên sát thủ đã bị mình bắt, Diệp Phàm liền bóp chặt cổ gã ta, chuẩn bị sẵn một khi gã ta vừa kêu lên tiếng đầu tiên thôi là sẽ bẻ gãy cổ anh ta. Được rồi, bây giờ chúng ta đến rồi, rốt cuộc có phải là chỗ này không? Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, giọng nói tàn nhẫn lên tiếng. Nhớ lấy, anh mà dám lừa tôi, Lăng Trì thì quá nhẹ nhàng, tôi thấy Lô Gia hợp với anh hơn, hơn nữa phải Lô Gia sống. Ác quỷ, mày không chết yên ổn được đâu. Tên sát thủ khó khăn cất giọng mắng rủa Diệp Phàm, nhưng ngón tay đủ sức siết chặt hơn, tên sát thủ bắt đầu hô hấp khó hơn, sắc mặt càng đỏ hơn. Không hộc, không hộc. Diệp Phàm buông mạnh tay ra, tên sát thủ đột nhiên thở dốc, cảm giác hô hấp dễ dàng, khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Đây là căn cứ của chúng tôi, không hề lừa anh, tôi chỉ mong được chết nhanh mà thôi. Tên sát thủ gầm lên như giết gào. Bây giờ gã ta chỉ mong muốn được chết, chứ không phải chịu đựng giày vò đến chết. Dù sao cũng sẽ chết, đương nhiên chết nhẹ nhàng một chút thì tốt hơn nhiều rồi. Giáp Phàm lại đánh ngất đối phương, sau đó trói chặt hai tay rồi nhét vào trong bao tải. Hàn Tuyết, em không cần phải đi nữa, ở đây trông chừng anh ta, nếu như anh ta có gì kỳ lạ thì dùng cái này rồi dùng cái này đánh ngất anh ta, rồi dựa theo tình hình thực tế thì em có thể nổ súng bắn. Diệp Phàm đưa cho Hàn Tuyết một khẩu súng. Lúc này Hàn Tuyết mở túi mình, từ bên trong lấy ra một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo, súng của Tô Linh Lung. Nhìn thấy khẩu súng lục nhỏ của Hàn Tuyết, anh lại nghĩ đến Tô Linh Lung ở thủ đô. Hơn nữa trước đó Vũ Hân Tuệ đã nói cho anh biết, sau khi anh rơi xuống biển mất tích, Tô Linh Lung cũng chạy đến thành phố cảng thăm hỏi nhưng lại không thu được gì. Lúc đó anh cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù nhà họ Tô rất lớn mạnh nhưng cũng rất khó mà tra ra được tin tức anh rơi xuống biển mất tích. Vậy được rồi, Hàn Tuyết, em cẩn thận một chút, cứ dựa theo phán đoán của bản thân mà nổ súng bất cứ khi nào. Để Hàn Tuyết ở lại đây cũng không phải là dự định ban đầu, nhưng Hàn Tuyết đi theo bọn họ thì cũng không giúp được gì nhiều, thay vào đó lại làm tăng nguy cơ rủi ro. Dù sao bọn họ phải đối mặt với sát thủ của Thiên Lang Cốc, có người mạnh hay không chẳng ai biết được. Chỉ hai người Linh Hồ Uyển Nhi đi vào, nếu thấy tình hình có gì không ổn thì có thể nhanh chóng trốn thoát tùy lúc. Trong biệt thự số 13, hai người đàn ông đang đánh cờ, bên cạnh họ còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, mọi động tác đều quyến rũ mê người. Hắc Thiết nói là đi ám sát Diệp Phàm mà lâu như vậy vẫn chưa quay về, có phải nhiệm vụ thất bại rồi không, hay là chúng ta gọi điện thoại xem sao? Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh lên tiếng. Hai người đàn ông đánh cờ không hẹn mà cùng lắc đầu. Họ gần như nói ra cùng lúc. Sống chết có số, giàu sang do trời. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì bây giờ cũng đã chết rồi. Nếu như chỉ mới bị bắt lại, người vẫn chưa chết thì sao? Người phụ nữ xinh đẹp cười nói. Ha ha ha, không thể nào. Trong miệng chúng ta đều có thuốc độc gây chết người. Tôi tin anh ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Người đàn ông này chẳng nói đúng sai gì, người đàn ông bên cạnh cũng mở lời đồng ý. Người phụ nữ xinh đẹp cũng không nói gì thêm. Vậy được thôi, chúng ta cứ tin. Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy cửa phòng họ bị đá bay đi. Sau đó lại nhìn thấy hai người Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi cùng lúc bước vào. Thân là sát thủ mà bị người khác tìm ra được hang ổ thì đúng là chuyện rất đáng sợ. Mà trước đó bọn họ cũng không hề phát hiện ra gì. Diệp Phàm. Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên sợ hãi kêu lên. Cô ta nhận ra Diệp Phàm. Vẻ mặt hai người đàn ông kia lập tức cũng thay đổi. Người của Thiên Lang Cốc đúng thật là biết trốn đấy, vậy mà lại chọn căn cứ ở trong khu nghỉ mát. Diệp Phàm châm chọc mở lời. Căn cứ nằm trong khu nghỉ mát tiện nghi sang trọng, ở đây người đến người đi rất nhiều, mà lại có nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra. Vì vậy, đối với sát thủ của Thiên Lang Cốc thì sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ bọn họ bị bắt cao hơn, nhưng vừa khéo, đây cũng là nơi an toàn nhất. Không ai sẽ nghĩ rằng căn cứ của Thiên Lang Cốc lại ở trong khu nghỉ mát. Phụt! Lúc này, đột nhiên một phi tiêu bay về phía anh. Sát thủ của Thiên Lang Cốc căn bản không nói câu nào với Diệp Phàm mà trực tiếp ra sát chiêu. Diệp Phàm khẽ cử động tay phải, lòng lần đã nằm trong tay mình. Không hổ là người của Thiên Lang Cốc, ra tay tàn nhẫn như vậy. Lòng lần trong tay Diệp Phàm chém trúng phi tiêu đang bay tới, chỉ trong chớp nhoáng cả người đã phóng về phía ba người bọn họ. Linh Hồ Uyển Nhi cũng như vậy, rút thanh kiếm sắc bén trong tay, chân bước nhanh xông về phía ba người họ. Khốn nạn, hai đánh ba, coi thường chúng tôi à? Một người đàn ông giống lớn lập tức đưa tay lên hông mình. Phù, tiếng kiếm rút ra vang lên, quả nhiên là một thanh kiếm mềm có thể quấn quanh lưng. Phù, một luồng khí mạnh mẽ bộc phát từ trong tay người đàn ông. Thực lực người này không hề yếu, hai người còn lại cũng bộc phát khí thế khác nhau, nhưng cũng không hề dữ dội như người đàn ông này. Ba người điên cuồng hét một tiếng, không lùi mà tiến lên, xông thẳng về phía Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi không chịu yếu thế, chém thẳng thanh kiếm về phía người phụ nữ xinh đẹp. Ba người giao chiến cùng nhau, khí kình bùng nổ, khắp nơi vang lên tiếng rít gào. Ở Tỉnh Vân, thành phố Côn, trước cửa nhà họ Lý vang lên tiếng la hét đầy chết chóc. Hai nhà Âu Dương và nhà họ Lý giao chiến sống chết với nhau như quân đội thời xưa đánh nhau vậy. Nhưng rõ ràng là đệ tử nhà Âu Dương mạnh hơn nhà họ Lý một chút. Cộng may mấy đệ tử nhà họ Lý đều dũng mãnh phi thường, cũng không có ai lùi bước hay đầu hàng mà đều hết mình chiến đấu. Đại trưởng lão nhà họ Lý, với tư cách là người đứng đầu bên nhà chúng tôi, nhìn những đệ tử môn phái giao đấu như vậy, e là có chút không nên nhỉ? Âu Dương Đạo Vĩ sắc mặt lạnh lùng, cười nói. Soạt. Vừa dứt lời, ông ta trực tiếp xông thẳng vào đội ngũ giao chiến, khí thế mạnh mẽ trên người khiến những người đang giao đấu cũng xôn xao tránh sang bên cạnh để bản thân không bị trùng thương. Giết! Đại trưởng lão nhà họ Lý quát lớn, trong chớp mắt khí kình dâng trào cuồn cuộn, không ngại đối đầu trực tiếp với Âu Dương Đạo Vĩ. Quyền trường hai người giao nhau, vừa ra tay đã tung ra chiêu kinh khủng nhất, tiếng nổ kinh người vang lên liên tục. Hai người giao đấu vô cùng nhanh, thực lực bọn họ đều là những người mạnh nhất hiện tại, nên muốn phân thắng bại càng nhanh càng tốt. Cút đi cho tôi! Âu Dương Đạo Vĩ bỗng nhiên hét lớn. Không ổn, đại trưởng lão họ Lý gặp nguy rồi. Âu Dương Đạo Vĩ vừa dứt lời, có người nhìn thấy lập tức hét lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.